Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 65, Đại hội Thánh Điển bắt đầu màn trình diễn của Hikari, điều kiện để Hikari rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó Ryu cùng Cynthia và Tứ Thiên Vương vào trong một căn phòng rồi ngồi hợp. Cynthia không cố kỵ chút nào ngồi trên đùi của Ryu và bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên thì team Gelstick đã bị bắt gần hết rồi, nhưng vẫn còn dư đảng của bọn chúng nên chúng ta cần mở một cuộc vây quét trên Sinnoh này. Cynthia. Đồng ý, Lucian. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ thì sẽ diệt được team Gelstick. Flynn. Ta nhớ không nhầm thì trên vùng Sinnoh này có hai tổ chức là Gelstick và Hunter nhì. Đúng vậy, theo như báo cáo thì người bắt được Axie, Mesprit và Azep là Hunter G, Beta. Đúng vậy, Cynthia. Nếu mọi người vây quét thì ở Lake Valor thì không cần đâu. Ồ, tại sao? Flynn. Một trong những nữ nhân của ta sẽ tham gia đại hội thánh điển Pokemon Contest ở đó và ta sẽ ở đó, nên có gì xảy ra ta sẽ giải quyết triệt để. Được, X4. Sau đó Ryu đứng lên ra khỏi phòng, để lại không gian cho Cynthia và Tứ Thiên Vương. Rồi hội họp với nhóm của Hikari. Mọi chuyện giải quyết rồi sau anh Ryu. Hikari. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến Lake Valor để xem Hikari của chúng ta trình diễn. Hikari nghe vậy cũng gật đầu, nhưng mà trước hết họ phải ngủ lại qua đêm đã vì trời đã tối rồi. Tối đó trong phòng của Ryu tràn đầy hương diễm, và lần này ngoài Hikari, Haruka và Candice ra còn có thêm Cynthia tham gia cùng, rồi trận chiến kéo dài đến gần sáng. Ngày hôm sau mọi người thức dậy và chuẩn bị lên đường. Ryu, nếu anh muốn đến Lake Valor thì em sẽ phái một chiếc máy bay chở anh tới đó. Cynthia, được không? Haruka, Cynthia. Sau đó nhóm của Ryu ngồi máy bay thẳng tiến Lake Valor, vài tiếng khi bay trên không thì họ cũng đã đến Lake Valor, nơi tổ chức đại hội thánh điển. Nhóm của Ryu xuống máy bay và Hikari chạy đi tiến hành đăng ký tham gia. Xin mời trình chứng minh thư và ribbon của mình. Rồi, đây ạ, Hikari. Đã xác minh đăng ký hoàn tất. Rồi, Hikari nhận lại Pokédex của mình và ribbon, rồi nàng cùng mọi người đợi đại hội mở ra. Thời gian cũng dần trôi qua, đã qua 5 ngày và đại hội bắt đầu. Rất nhiều thí sinh bắt đầu màn trình diễn của mình, và có người bị loại, có người được vào vòng trong. Lần này tới lượt của Hikari ra sân và trình diễn cùng nàng lần này là Piplup và Pachirisu. Màn trình diễn của Hikari khiến cho ban giám khảo khen liên tục, và đồng thời cũng được Wallace khích lệ. Cuối cùng màn trình diễn của Hikari được 25 điểm và bước vào vòng kế tiếp của mình. Sau một hồi nghỉ ngơi thì bắt đầu vòng thi thứ hai của mình. Một hồi kết thúc hai trận đấu thì tới trận của Hikari. Piplup ra đi, Hikari. Piplup đăng tràng liền dùng Bubble Beam khiến cho nó nhìn rất đẹp và mỹ lệ. Sau đó trận đấu bắt đầu. Hikari chỉ huy Piplup rất tốt và dần dần trừ đi điểm của đối phương, sau 10 phút thì nàng thắng. Và sau đó những thí sinh còn lại cũng thi đấu, rồi Hikari cũng bắt đầu trận thứ hai của mình. Piplup đi đi, Hikari, ra đi Milotic, cô gái. Trận này Hikari phải thua. Haruka, sao vậy? Đối thủ của Hikari là người từng đoạt giải Á quân đại hội thánh điển ở Johto. Haruka, Hikari và cô gái kia bắt đầu. Milotic Aquaring. Cô gái, Piplup dùng Bubble Beam, Hikari, nhưng mà trình diễn của Milotic khiến cho điểm của Hikari bắt đầu trừ đi, còn cô gái kia thì không. Cứ như vậy kéo dài hết 15 phút thì Hikari thua cuộc trong tiếc nuối. Em rất có tiềm lực đấy, khi mà có thể ép người từng được Á quân Pokemon Contest Đại hội Johto dùng toàn lực để đấu với em. Cô gái, thật sao? Hikari, đúng vậy, cô gái, em cảm ơn chị. Hikari, Hikari rời nơi thi đấu và về nơi nghỉ ngơi của thí sinh. Ryu cùng Haruka và Candice cũng chạy theo. Khi đến nơi họ thấy Hikari đang đứng chờ họ. Em không sao chứ Hikari? Em ổn, anh không cần lo lắng cho em. Hikari, Ryu nhìn thấy Hikari như vậy cũng không nói gì nữa mà cười cười xoa đầu Hikari. Em đã làm rất tốt rồi. Em biết rồi, thật không sao. Hikari, thế là nhóm của Ryu trở về trung tâm Pokemon ăn trưa. Hiện tại làm sao đây? Haruka, giải liên minh còn 5 tháng nữa cơ. Vậy giờ sao đây? Candice, nhóm của Ryu đang ngồi suy nghĩ thì Cynthia bước vào. Vậy sao không về Palit Town đi? Khi nào giải mở ra rồi quay lại? Cynthia, có thể về nhà em một chuyến được không? Hikari, mọi người nghe vậy thì nhìn Ryu. Được rồi, chúng ta sẽ về nhà của Hikari một chuyến và quay lại Palit Town chờ giải liên minh mở ra. Thế là mọi người đều chuẩn bị và khởi hành đến Twinleap Town. Khoảng vài tiếng sau họ đã đến Twinleap Town và họ đang bước về nhà của Hikari. Hiện tại trước cửa nhà của Hikari. Con về rồi đây. Hikari, chào mừng về nhà. Cô chào các cháu. Johanna, mẹ đã xem buổi biểu diễn của con rồi. Đáng tiếc con lại thua vì gặp phải một đối thủ như vậy. Johanna, đúng vậy, con cũng khá buồn. Hikari, thế lần này con có việc gì muốn nói với mẹ sao? Johanna, sao cả hai người bước vào phòng và tâm sự với nhau? Hikari kể về chuyến hành trình của mình và việc Ryu là man nhân của mình. Nàng biểu thị mình muốn đi sang những vùng khác để tham gia Pokemon Contest để có thể trở thành một Pokemon Contest tài giỏi. Vài tiếng sau, Ryu đang cùng Haruka, Candice và Cynthia nói chuyện thì hai người bước ra. Hikari, nếu con muốn đi sang những vùng khác mẹ không cấm, nhưng mà phải vượt qua thử thách của mẹ đã. Johanna, con biết rồi. Hikari, xong. Johanna quay người đi chuẩn bị. Xem ra bá mẫu đang thử thách em Hikari. Đúng vậy, Hikari. Nếu vậy chứ trình diễn hết mình cho mẹ em xem đi. Dù sao em được chỉ dạy bởi người từng đoạt top 4 đại hội vùng hoen và chính bản thân em nỗ lực mà. Ryu vừa nói vừa đặt tay lên đầu Hikari xoa đầu. Những người khác cũng ủng hộ Hikari. Nhưng nào ngờ những hành động của mọi người, nhất là của Ryu, được Johanna nhìn thấy hết. Sau đó Johanna vừa chuẩn bị vừa nghĩ, sao con bé cho cậu ấy không sao. Rồi cuộc trình diễn đối đầu giữa Johanna và Hikari bắt đầu. Johanna dùng là Umbreon và Glameo, còn Hikari dùng Piplup và Pachirisu. Piplup dùng Bubblebeam, Pachirisu Thunderbolt. Hikari, Umbreon và Glameo tránh né đi. Johanna, Piplup dùng Hydro Pump, Pachirisu dùng Thunder. Hikari, trận chiến chư thế diễn ra và bất lợi đang nghiêng về Hikari. Hikari đang bị bá mẫu dẫn dắt theo nhịp diệu của bá mẫu muốn. Piplup I-Beam sau cả hai nhảy vào trong đó. Khi I-Beam được tạo ra thành công rồi, bọn chúng cũng nhảy vào. Umbreon, Glameo hai đứa cũng đi vào đi. Johanna, cái chiến thuật này nhìn quen quen. Cynthia, đó chẳng phải là chiến thuật anh Ryu hay dùng để âm người khác sao? Haruka, Ryu nghe Cynthia và Haruka nói vậy thì ngước nhìn lên bầu trời. Cuối cùng trận chiến kết thúc và Hikari giành được thắng lợi. Hikari vui vẻ chạy lại rồi nhảy vào lòng Ryu. Ryu này, Johanna, vâng, Hikari, đứa nhỏ này cô giao cho cháu đấy. Johanna, cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Hikari. Thưa mẹ, Hikari nghe Ryu gọi Johanna là mẹ thì đỏ mặt trốn vào lòng Ryu, còn Johanna thì nghe Ryu gọi mình là mẹ thì mỉm cười. Sau đó Ryu cùng với mọi người ngồi Pokemon về Palit Town, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng. Người đứa con rể này ta chấp nhận. Johanna, Ryu đang ngồi trên Lugia nở nụ cười tươi. Cách chương.